Chương 1126, ngươi cứu nàng, nàng vừa cứu ngươi. Vừa nghĩ tới tiểu cô nương nói chính mình là trưởng bối, La Hoa Thành liền phiền muộn đến lại muốn hút thuốc lá. Bất quá may ra bây giờ ý thức được chuyện này, không hề muộn. Đang đợi đèn đỏ thời điểm, La Hoa Thành hơi hơi nghiêng đầu, thấy được tiểu cô nương kia tinh khiết con ngươi. Không trách biểu đệ sớm như vậy liền đem Lâm Tiểu Nhuế quyết định, dẫu sao tốt tiểu cô nương, luôn là sẽ có thật nhiều người thích đi. La Hoa Thành đột nhiên lại nhớ tới cái đó Diệp Khuynh rồi. Trách! Tiểu tử kia rất muốn cầm một cái thị đế đi rất nghĩ có được đồ vật, nhưng hết lần này tới lần khác làm sao đều không có được, như vậy mới có thú A Diệp Sơ An không mảy may biết bên người ngồi phúc hát sói xám lớn đã bổ não rất nhiều chuyện, nàng quy quy củ củ ngồi ở vị trí kế bên người lái. Chờ đến rồi mục tiêu sau, nàng lập tức cởi ra dây an toàn, sau đó cùng một con hoạt bát con thỏ nhỏ một dạng xuống xe. La ca, gặp lại. Ân. Đưa mắt nhìn tiểu bạch thỏ đi xa sau, La Hoa Thành chợt chợt cảm khái, thật đáng yêu A Vân Trạch làm xong điểm tâm, trước để lên bàn, sau đó kêu Thất Bảo ăn cơm. Thất Bảo đã điều chỉnh xong tâm tình, ngoan ngoãn rửa tay, sau đó ngồi ở trên ghế chân cao. Hắn nói, A Hành, ngươi còn giống như trước, thật giống như thần cô ôn. Giống như sao? Vân Trạch mỉm cười ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn nhu. Nhưng mà Thất Bảo nhìn này quen thuộc ánh mắt, nhất thời dục vọng cầu sinh online. Hắn quả quyết lắc đầu, dĩ nhiên không giống, ta chính là làm trò đùa mà thôi. Hơn nữa, ngươi như vậy nói, cũng là vì giúp La Ca một cái đi. Ngươi cả đời này, có thể gặp phải cùng chính mình hữu duyên người, hết sức không dễ dàng. Nếu như không quý trọng, như vậy, liền phải đợi 12 năm sau, hai cái người vòng đi vòng lại, hưởng qua tình yêu thất bại, sau đó sẽ lần nữa chung một chỗ. Bởi vì, La Hoa Thành 12 năm sau sao Hồng Loan, hay là Diệp Sơ An. Một ít chuyện, không thể tiết lộ quá nhiều. Nói quá nhiều rồi, ngược lại sẽ ảnh hưởng giữa bọn họ duyên phận. Vân Trạch nhẹ giọng nói, nhắc nhở qua rồi, có thể hay không tu thành chánh quả, liền muốn xem chính bọn họ rồi. Ấn ơn. Thất Bảo uống một hớp lớn cháo, ngẩng đầu lên hỏi, A Hành, ngươi trí nhớ đều khôi phục, như vậy tu vi đâu còn kém một chút. Vân Trạch để đua xuống, túi đầu, nhìn một chút lòng bàn tay của mình. Kia mơ hồ có màu vàng sậm đường vân thoáng qua. Thất Bảo nói, bất quá khá tốt, bây giờ ngươi cùng chủ nhân coi như là tu thành chánh quả rồi. Nhớ tới Lâm Nhuế tới, Vân Trạch trong con ngươi mặt ôn nhu, giống như thực chất. Ngươi cứu nàng, nàng vừa cứu ngươi. Thất Bảo cảm khái, nếu như Kim Lão cùng đại sư huynh mấy cái cũng biết, liền tốt lắm. Vân Trạch rũ thấp rồi mắt. Đại sư huynh đã rơi vào luân hồi, là một người bình thường rồi, tốt nhất tạm thời không nên đem hắn dính dấp vào. Còn Kim lão tình huống có chút phức tạp. Làm sao phức tạp? Vân Trạch vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được tiếng ho khan, một khắc sau, hắn cả người liền chạy lên lầu. Thất Bảo dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện chủ nhân Lâm Nhuế tỉnh rồi. Mặc dù đi, hắn cũng rất muốn xông tới, nhưng mà suy nghĩ một chút, chính mình hay là uống xong nửa chén này cháo. Lại đi lên đi. Làm một cờ, phải hiểu được nhận định tình hình. Hôm nay không giống ngày xưa rồi nha. Vừa nghĩ tới năm đó hắn, còn cung A Hành ăn giấm, nói A Hành luôn là đoạt chủ nhân Lâm Nhuế chuyện, Thất Bảo nhất thời liền sức lực không đủ. Nếu như khi đó A Hành liền thích chủ nhân, chắc hẳn sớm chỉ muốn đánh bay hắn đi. Anh, hắn đột nhiên vui mừng, lần này hóa hình tuổi tác tương đối tiểu. Này muốn hóa hình thành một cái 17-18 tuổi thiếu niên anh Tuấn, hoặc là tuổi tác lớn hơn một chút soái ca, nói vậy hắn khả năng cũng sẽ bị lâu dài đưa đến Cẩm Thành rồi. Thất Bảo liệu được không có sai. Lâm Nhuế chính là mới vừa tỉnh lại.